Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, tà ác thầy chủ nhiệm. Tiệm thợ rèn hỏa diễm thiêu đốt mấy ngày. Trước lúc này, Vân Tái hỏi thăm Hùng Đào. Hắn ở đâu tìm tới đất Cao Lanh? Nên như thế còn có hề trọng chỗ tìm kiếm được. Cho nghĩa quân đốt pha lê dùng những tài liệu kia tới nguyên địa. Tại Bôn Ba mấy ngày sau, mọi người trở về, lại phát hiện tiệm thợ rèn nơi này vây quanh không ít người. Nên như thế đều là đám kia không có việc gì đại lão. Thí dụ như lão sư Kiều Tùng, còn có Vu Phán lão tiên sinh, thái tử Trường Cầm, thậm chí còn có lão tộc trưởng, còn có một chút săn bắn trở về tiểu đồng bọn, cùng với một ít nhàn rỗi nghỉ ngơi tộc nhân. Nhân bản tính chính là tham gia náo nhiệt, huống chi trước mấy ngày xảy ra lớn như vậy sự tình. Mới đặc thù đồ gốm ra lò. Tiệm thợ rèn đám gia hỏa cho tới bây giờ không để cho các tộc nhân thất vọng qua. Vân Tái xích lại gần xem xét. Nguyên lai là cái thứ nhất thoạt nhìn còn có mô hình có dạng pha lê chế phẩm mới vừa ra lò. Thổi pha lê công nghệ là vì để cho pha lê lại càng dễ tạo nên cùng biến hình. Mà không phải nói chế tạo pha lê nhất định cần làm như vậy. Thổi chế pha lê ước chừng là tại Bắc Ngụy thời kỳ hoàn toàn thuần thục nắm giữ. Ít nhất là tại thời kỳ này đại quy mô phổ biến đến toàn bộ thiên hạ. Nên như thế những này đục ngầu đồ vật, lại có một cái so pha lê dễ nghe hơn danh tự. Đó chính là lưu ly. Việt Vương Câu Tiễn trên thân kiếm liền có những này pha lê. Bất quá là xem như trang trí sử dụng. Từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, pha lê sản phẩm đã phân bố toàn bộ thiên hạ, mà đánh viên thủy tinh loại hoạt động này tại Chiến Quốc thời kỳ cũng đã bắt đầu. Nên như thế cổ Ai Cập người đánh viên thủy tinh gõ mõ cầm canh lâu. Cho nên đầy đủ nói rõ nhân loại chính là một đám chỉ biết đánh viên thủy tinh ngu ngơ. Mà tại Tây Hán một tòa trong huyệt mộ, thậm chí đào được pha lê mâu. Thật sự là chỉ có người nghĩ không ra không có công tượng làm không được. Mà không tiến hành thổi chế kết quả. Tùy tiện chế tạo mà nói. Thành phẩm tỷ lệ lớn chính là nghĩa quân làm ra cái kia tà thần, sản phẩm. Vân Tái nhìn đều có điểm tinh thần hỗn loạn. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Vật này nấu thật khó khăn a. May mắn ta là cái này thiên hạ ít có thiên tài. Lúc này mới có thể hoàn hảo nắm giữ hỏa hầu. Thế nào? Cái kia A Hồng không làm được vật này sao? Nghĩa quân nhìn xem trước thân cái này đỏ rực đồ chơi. Mà ở trong đó vây xem người cũng tụ tập rất nhiều. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, còn không có triệt để từ nhiệt độ cao trạng thái cởi sạch lưu ly vạc. Để nhóm này mặt người to lớn đều bị chiếu rọi đỏ rực. Trúc Dung A, Xích Tùng Tử nhìn thoáng qua thái tử Trường Cầm. Mà tiểu động vật cũng chừng mắt thật to con mắt. Hết sức tò mò. Vào lúc này, cái kia nhiệt độ cao ánh sáng không có tán đi thời điểm. Cho người ta thứ nhất ảnh hưởng, trong đầu đụng tới, chính là Trúc Dung hai chữ. Thái tử Trường Cầm cũng không ngoại lệ. Lửa, mang cho nhân tộc lấy hy vọng, lấy tương lai, đồng thiếc, đồ gốm, đá vôi. Hôm nay, lửa, lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Cái này so với cái trước tà thần sản phẩm, hiển nhiên bề ngoài liền muốn tốt hơn nhiều. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Lưu ly rèn đúc. Cần khuôn đúc, tốt nhất là thôi, chấm ngoặc kép, Vân Tái nói một mình. Chiến quốc thời kỳ pha lê rèn đúc khuôn đúc 10 phần giản đơn. Chính là phổ thông ngã mô hình. Cấp trên nắm cái tản đá hoặc là thứ đồ gì áp chế thể lỏng pha lê. Là được, cho tới thổi pha lê. Cái kia còn cần xảo thủ mới được. Pha lê là có thể thôi động khoa kỹ ít đồ. Vân Tái thị phi chút không thể. Mà so sánh dưới. Đồ sứ mà nói, tạm thời ngoại trừ giả nhân sâm quả có vẻ như không có quá tác dụng lớn chỗ. Bất kỳ cái gì sự vật giá trị phải căn cứ hiện hữu tình huống đến tính ra. Hồng thủy vừa rồi rút đi, Vân Tái đánh giá một chút thời gian. Từ tượng trong miệng cùng với sĩ kính mà nói có thể suy đoán ra đến. Đại Hàn năm nay cũng có đại nạn, cổn trị thủy thời gian đã đến. 9 năm không thành, đại hà băng. Cho nên Trung Nguyên cũng hẳn là hỏng rồi tai nạn. Đồ gốm là trùng kiến gia viên ắt không thể thiếu đồ vật. mà đồ sứ cần thiết kỹ thuật cùng với lô hầm lò nấu thủ nghệ đều khá là phiền toái. Tại trung kiến gia viên quá trình bên trong, đồ sứ cũng không như đồ gốm được hoan nghênh. Thế nhưng, trọng điểm ở chỗ khôi phục sản xuất sau đó, đồ sứ nhu cầu liền sẽ vượt qua đồ gốm. Mà cái này thời đại đồ sứ cũng không phải là cái gì tinh mỹ sứ thanh hoa. Nguyên thủy đồ sứ tác dụng cùng đồ gốm là một dạng. Lượng lớn dùng cho thường ngày trữ hàng vật tư, kiến trúc, tế tự bên trên. Nguyên thủy đồ sứ cũng liền so đồ sành sứ tan trình độ cao như thế ném một cái. Xem như nửa chân đạp đến tại thích hợp đồ sứ cánh cửa bên trên. Rồi lại cùng tiểu cô nương một dạng gắt gao không đi vào. Cho nên tuyệt đối không nên coi là nguyên thủy đồ sứ là sứ thanh hoa loại bảo bối kia đồ vật. Trên thực tế cái đồ chơi này nhìn bề ngoài cùng bùn đồ gốm không có gì khác nhau. Thế nhưng khác nhau tại nội bộ. Nguyên thủy đồ sứ mặc dù nguyên thủy, nhưng nó kiên cố khỏe khoắn hơn xa đồ gốm. Còn có trọng yếu nhất, cái đồ chơi này so với đồ gốm tới nói không thể nào thấm nước. Vân Tái suy nghĩ một cái, đồ tốt nên như thế muốn nấu phổ biến. Đồ gốm cái đồ chơi này hiện tại cũng đến rồi tiến hóa thời điểm. Mà lại nguyên thủy đồ sứ lên men cái kia mới có thể gọi đồ sứ. Men rất tốt làm. Trọng yếu nhất nguyên liệu chính là đá vôi trắng. Cũng chính là đá vôi. Thứ này, Vân Tái lúc mới tới sau đó ngay tại Xài Tang Sơn vào rất nhiều hàng. Bên trên men tác dụng không chỉ có riêng là mỹ quan a. Phải biết, nếu như nói đơn cử hạt dè, đồ gốm chính là không mặc quần áo chiến sĩ. Nguyên thủy đồ sứ chính là xuyên qua da thú chiến sĩ. Mà lên men chính là hất lên giáp trụ chiến sĩ. Chờ đến sức sản xuất khôi phục, tốt nhất gốm, không, nguyên thủy đồ sứ đầu cơ trục lợi đến Trung Nguyên, nhất định có thể mua đến không ít tiền hàng, cao chất lượng đồ vật dù sao là bị người ưa thích. Chấm ngoặc kép, nông nghiệp công nghiệp là sản xuất nhu cầu, mà thương nghiệp mậu dịch nhưng là xúc tiến phồn vinh. 800 năm trước thần nông thị liền đã minh bạch đạo lý này. Vân Tái tim bên trong đích đích cô cô. Liền không ngừng dò xét Hùng Đào. Là đúng, Hùng Đào tên tiểu tử thúi này bộ tộc, chính là đại danh đỉnh đỉnh không tang thị. Kia là thuấn đế đi đánh xì dầu thời gian trợ giúp bộ tộc. Là đặc biệt lấy đồ gốm công nghiệp làm chủ bộ tộc. Tên tiểu tử thúi này nếu là học nghệ thành công, chạy về, đó chính là gãy mất chính mình nguồn tiêu thụ. Không tốt, ta phải tìm biện pháp để cho hắn lưu ban. Vân Tái cái này bên trong đang suy nghĩ thế nào chờ. Thành một cái lòng dạ hiểm độc thầy chủ nhiệm. Bên kia, vài cái lão tiên sinh lại ôm đồ gốm bắt đầu hồi ức dưới trời chiều mất đi thanh xuân. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, Vu Phán lão tiên sinh bưng lấy cái kia nguyên thủy đồ sứ. Rất có cảm khái, hoàng đế thời kỳ, Ninh Phong Tử bởi vì chế gốm mà trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng bởi vì một chàng ngoài ý muốn mà hóa vi cho tàn. Có lẽ hắn mong muốn nấu chính là như vậy đồ vật. Thế nhưng lúc kia, phương pháp còn rất nguyên thủy. Tùy tiện tăng lớn thần hòa. Cuối cùng đại giới lại trầm trọng đến cực điểm. Xích Tùng Tử nghe, cũng rất là cảm khái. Ninh Phong Tử là chứ danh hỏa hành luyện khí sĩ. Tại hoàng đế thủ hạ được phong làm đào chính. Hắn nhất tâm mong muốn cải tiến đốt gốm phương pháp. Kết quả cuối cùng lại bởi vì một chàng sự cố mà thân tử đạo tiêu. Tại hỏa diễm bên trong hóa vi khói xanh tan biến. Đây chính là một cái kỳ tài ngút trời a. Nhưng đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hôm nay đồ gốm. Nhìn lại đầu đầy mồ hôi nghĩa quân. Vu Phán không khỏi nghĩ đến. Đã từng Vân Tái nói câu nói kia có thể thật đúng. Có đôi khi đánh bại ngươi không phải đồng hành, mà là vượt ranh giới. Thượng cổ niên đại mặc dù không có người sẽ đi tay xoa đạn hạt nhân. Thế nhưng sản xuất sự cố lại tuyệt không ít. Chúng độc sự kiện, y náo vấn đề, lô hầm lò thiêu hủy, quặng mỏ sạt lở, mà so sánh với không phải rất dễ nhìn nguyên thủy đồ sứ. Tiểu động vật nhưng là càng đối cái kia pha lê đồ chơi cảm thấy hứng thú. Cô tử mắt nhỏ trận to lớn, lưu ly mặc dù đục ngầu. Lại làm cho hắn cái đầu nhỏ bên trong nháy mắt tràn đầy chói lọi sắc thái.